Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 327, còn hơn 3 tháng. Góc truyện audio.com, Lâm Phàm vung lên kiếm đâm thẳng Grumpig cổ họng vị trí. Không có bất kỳ phương thức dài dòng phức tạp kiếm chiêu bởi hắn luyện tập dùng kiếm cũng chẳng theo một bộ kiếm pháp nào chỉ dạy vì hắn vốn chẳng có một chút nào kiến thức về võ học. Nhưng hắn cũng chẳng cần thứ này dài dòng lằng nhằng mấy dạng chiêu thức bởi hắn luyện kiếm cũng chẳng phải là để biểu diễn. Mà hắn luyện kiếm đơn giản chỉ là tự vệ, là giết đi kẻ đối địch ở trước mặt mình dù cho đó là người hay là Pokemon cũng vậy. Và kiếm của hắn xuất ra cũng không có hoa mỹ biểu diễn mà chỉ đơn thuần là để đâm trúng những sơ hở, những chỗ yếu hại nhất trên người mục tiêu để đạt được lợi ích tối cao của mỗi nhát kiếm và đi đến mục đích cuối cùng đó là tiêu diệt kẻ thù, đơn giản nhưng đôi khi lại là kết quả thiết thực và hiệu quả nhất đó là những gì Lâm Phàm nhận ra trong thời gian này luyện tập. Kiếm gỗ dưới lực đẩy cực cường đại của cánh tay Lâm Phàm như hóa thành một tàn ảnh như những căn roi mây mà Torterra đã tung ra lúc đó dùng để bắn phá người hắn như thể bắn về phía Grumpig, nhưng đã quá quen thuộc với dạng này chiến đấu Grumpig không hề có nao núng. Ánh mắt nó đã sớm đoán ra hướng đi của mũi kiếm siêu nhanh kia mà tinh chuẩn giơ lên móng vuốt bao phủ trên cánh tay kia làm hộ thuẫn đến sử dụng để cản lại công kích, đồng thời tay còn lại của nó cũng làm ra đấm móc động tác mà hướng móng vuốt nhọn hoắt ở tay còn lại đấm về phía Lâm Phàm. Móng vuốt thẳng hướng Lâm Phàm bụng mà đi ý định đưa hắn bụng đâm xuyên. Cảm nhận được nguy hiểm truyền đến vị trí Lâm Phàm cực nhanh làm ra phản ứng. Chỉ thấy tay phải cầm lấy mộc kiếm của hắn kia bỏ qua công kích. Biến đâm thành chém thuận thế nghiêng người của hắn mà vung xuống. Tinh chuẩn mà chém vào mũi nhọn đang đánh đến do Grumpig. Rõ ràng đều không phải là sắt thép hai loại vật chất năng lượng như khi va chạm lại hình thành lên sắt thép va chạm keng két. Thanh âm, đồng thời dưới đại lực tấn công va chạm chúng hình thành phản chấn mà truyền về Lâm Phàm và Grumpig thân thể. Lợi dụng dạng này phản chấn lực, cùng đang ở quay người động tác Lâm Phàm lấy chân phải làm trụ. Chân trái của hắn vung lên hình thành đá xoáy mà đá về phía Grumpig vai trái. Nhưng Lâm Phàm công kích là thất bại và thân thể còn là bị đẩy lui khi móng vuốt phòng hộ trên tay Grumpig kia đã đem nơi đó bảo vệ và Grumpig cũng thuận. Theo đó mà hình thành húc tư thế húc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm ở trên không trung cực tốc làm ra quay người động tác đồng thời đứng vững vàng thân thể và cũng theo vững vàng một khắc sau hắn lại lao đến Grumpig vị trí. Cứ thế một người một Pokemon ở trong dạng này đối chiến mà trải qua thời gian còn lại của buổi chiều. Nhưng cả hai đều là không ai thắng được ai khi mà Lâm Phàm là có phản ứng lực quá mức kinh người còn Grumpig thì có thể tùy thời sử dụng Teleport mà tránh đi thua trận kết cục. Để rồi khi đã thấm mệt sau vài tiếng chiến đấu thì một người một Pokemon mới tán đi khí thế cùng lực lượng của bản thân mà đình chỉ công kích. Grumpig thì trở về bình thường bộ dạng và siêu năng lực màu đỏ sức mạnh kia cũng theo nó huyết mạch mà chảy xuôi về nó trước ngực vị trí một lần. Nữa ngưng tụ thành viên ngọc siêu năng màu đỏ như máu ở trước ngực nó kia bộ dạng. Còn Lâm Phàm thì thả xuống trong tay mộc kiếm và thanh này mộc kiếm cũng tự động hòa vào đất và biến mất. Trở về với thế giới thụ rễ cây, Lorelai thấy Lâm Phàm bỏ xuống mộc kiếm một khắc này thì lập tức bật dậy. Nàng tung tăng chạy đến Lâm Phàm vị trí khiến cho đôi hung khí trước ngực cũng theo đó mà lung lay kịch liệt. Sau đó cô nàng đã nín nhịn từ lâu bộ dạng này nhào tới Lâm Phàm và treo mình lên người hắn. Hai chân quấn chặt lấy hắn eo, hai tay thì ôm lấy Lâm Phàm cổ, cả thân hình có thể nói là dính chặt lấy Lâm Phàm. Ở khoảng cách gần như vậy nàng say đắm mà nhìn lấy còn mang theo lạnh lùng cùng nghiêm nghị vẻ mặt. Không quá một giây thời gian, như là cảm giác còn chưa đủ dính chặt lấy hắn, Lorelai đưa lên mình miệng nhỏ ngậm nốt lấy Lâm Phàm miệng. Còn Lâm Phàm thì mỉm cười mà chiếm lại thế thượng phong mà ngậm lấy cô nàng này miệng đồng thời đưa hai tay ra ôm lấy Lorelai mông lớn để nàng vững vàng mà treo lên người hắn. Khi thỏa mãn được mình cảm xúc sau khi Lorelai mới chủ động mà tách ra Lâm Phàm miệng lớn chiếm giữ. Chỉ là cái lưỡi nhỏ của cô nàng bị Lâm Phàm ngậm chặt khiến cho nàng chỉ có thể dùng tay nhỏ làm ra hờn dỗi động tác mà đấm bình bịch vào Lâm Phàm. Ngực thì mới nhận được hắn khoan hồng. Chiếc lưỡi nhỏ do tự ý xâm phạm mà bị người ta bắt giữ một đoạn thời gian mới nhận được khoan hồng sau Lorelai là u oán mà nhìn đã triệt để tán đi. Lạnh lùng bộ dạng Lâm Phàm. Sau đó thì thành thục mà đưa lên tay nhỏ lau đi mồ hôi trên mặt hắn. Rồi cô nàng này còn không có ngại ngùng mà áp mặt vào Lâm Phàm ngực trần. Dùng bàn tay non mềm nhu nhu của mình mà bắt đầu xoa nắn lấy. Đồng thời cảm nhận hắn tim đập, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Lâm Phàm thì không chịu được dạng này dính dính cảm giác mà bế theo Lorelai tiến vào nhà gỗ để tiến hành tắm rửa. Nguồn nước vấn đề thì do chính mấy con tiểu đệ của Torterra mang đến sau khi Lâm Phàm nhờ vả vì hắn quyết định ở đây một thời gian. Lột đi từng kiện quần áo trên người Lorelai, Lâm Phàm vừa hưởng thụ nguồn nước lạnh dội vào người mình và cả cảm giác da thịt mềm mịn mát mẻ của Lorelai áp vào mình ngực, đồng thời cũng cho đang treo trên người mình Lorelai hưởng thụ lấy cảm giác tương tự. Vừa tắm cho mình vừa đem Lorelai thân thể trắng mịn tắm đến thành ứng hồng trạng thái. Không khí sau một buổi chiều mệt mỏi được Lâm Phàm biến thành huyền ảo vô cùng trong phòng tắm nhỏ, cả hai tiến hành tắm tiên cùng trêu đùa nghịch nước. Sau một buổi chiều mệt mỏi, Lâm Phàm cũng là thật tận hứng và đơn thuần mà trêu đùa Lorelai ở dạng này. Đây như là hành động để Lâm Phàm xả stress sau mỗi buổi chiều tập luyện căng thẳng hàng ngày, tất cả chỉ được dừng lại khi Lâm Phàm nghe được thanh âm báo hiệu của Noivern truyền đến trên bầu trời bằng sóng siêu âm. Mang lên Lorelai đã bị đùa nghịch đến mềm nhũn vô lực mà hoàn toàn dựa vào hắn ôm ấp Lâm Phàm tiến về phòng ngủ để mặc đồ. Dùng cực nhanh tốc độ để hoàn tất cho mình. Lâm Phàm không thể để Lorelai ở dạng này trên giường trần truồng bộ dạng mà đi làm việc khác như mọi lần. Cho nên hắn chỉ có thể tự tay mà từng kiện quần áo mặc lên cho Lorelai để đem thân hình bốc lửa kia bao khỏa lại. Ta còn chưa có bắt đầu ngươi đều đã thành như vậy không chịu nổi đả kích bộ dạng. Vậy mà còn cậy mạnh không cho ta tìm nữ nhân khác ngươi còn nói. Đây đều không phải là hậu quả từ đêm qua mang đến mà đợi ta khỏi hẳn ta sẽ đem ngươi đè dưới thân. Cho ngươi mệt chết, xem ngươi còn như thế nào đi tìm nữ nhân khác muốn. Đến một tư thế cổ truyền còn luyện mãi không qua, vậy mà còn đòi đem ta ép dưới thân, ngươi còn không ngại nói. Được rồi ta không nói nữa, ngươi là nhất còn không được sao, ngoan nghỉ ngơi đi tối đến giờ cơm ta gọi dậy. Nhìn nàng hữu khí vô lực nằm đó với ánh mắt u oán mà nhìn mình, Lâm Phàm cho nàng môi nhỏ một chút hơi ấm rồi chỉnh lại chăn gối để cô nàng này thoải mái mà ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Ra khỏi nhà gỗ, Lâm Phàm ngồi ở ghế trước chờ đợi mấy nữ sau một thời gian dài xa nhau sau tiến đến trở về bên mình theo tiếng báo hiệu của Noivern và Grayson đã đi trước một bước tiếp ba nữ. Winona tỷ, ngươi mà còn như vậy không cho ta cùng cưỡi Scamory cùng đi, đến lúc đó ta là thật phải báo với Lâm Phàm là bọn ngươi đối với ta không chăm sóc. Khi dễ ta, bám lấy cổ Blaziken, may theo mỗi lần nó nhảy lên đều truyền đạt một chút thông tin cho hai nữ đang ngồi trên Scamory bay gần mình vị trí. Chỉ là hai nữ là lựa chọn không nhìn may đe dọa. Cô nàng này ở xa Lâm Phàm là không thiếu trêu chọc hai nàng, đồng thời đưa ra chủ ý đả đảo Lâm Phàm địa vị tối cao trong nhà đâu. Đến lúc đó ai tố tội ai còn chưa thể biết được đấy, và Lâm Phàm nghe ai cũng là một điều đáng được quan tâm. Hơn nữa cô nàng này có Blaziken không chịu cưỡi, mỗi ngày đều là đi nhờ xe, cùng các nàng chen chúc trên Scamory. Mà Winona cũng chỉ có một mình Scamory có thể cưỡi để phi hành đường dài. Nó là cũng sẽ mệt đấy. Chính dạng này đường dài một chuyến đi hai cô nàng này đều sẽ chơi xấu mà cho may cưỡi Blaziken tự do hoạt động. Còn các nàng chỉ việc là chờ Blaziken mang lên may cùng đi để không bị mất dấu mà thôi. Đối với Blaziken con này thiên vương sơ cấp bậc thực lực thì mang lên nho nhỏ thân hình may đi đường là hoàn toàn không thành vấn đề, và nó cũng có thể theo đó mà rèn luyện thể lực. Đây cũng là phương pháp bí mật mà hai nữ vì may tốt mà làm ra. Còn M. Pikachu thì hưởng thụ lấy không khí mát mẻ của khu rừng truyền đến ở trên vai Joy vị trí và nó hoàn toàn không quan tâm đến mấy nữ của Lâm Phàm nháo trò. Sự tình, nhưng phương pháp tập luyện này rất nhanh bị đánh gãy khi mà trên bầu trời một vệt đen xuất hiện. Đó không phải là Drazen còn có thể là ai? Nhìn thấy Drazen xong ba nữ mắt đều là sáng lên vì điều này đại biểu cho Lâm Phàm là ở không xa nơi đây. Drazen ta ở nơi này mau đến đón. Ta nha may nằm nhoài trên lưng Blaziken như con choi choi bộ dạng mà hô hào lấy ở đằng xa bay đến Drazen. Thông minh Drazen từ lâu đã liền nhận ra mấy vị nữ chủ nhân và đặc biệt là người cưỡi qua nó phi hành một tối may. Cho nên nó không ngần ngại mà hướng may phóng đến khi vị này tiểu nữ chủ kêu gọi mình. Drazen tiến đến khiến may là thật vui vẻ. Ít nhất nàng có vật cưỡi cho mình và không còn phải ở vào dạng này sóc nảy trạng thái mà trôi qua. Dù cho Blaziken di chuyển là thật nhẹ nhàng nhưng dạng này lên cao xong hạ xuống đột ngột ai mà thích đâu. Cảm ơn ngươi Blaziken, thời gian này vất vả rồi trở về nghỉ ngơi đi vui vẻ dạo dực khi Drazen hạ xuống trước người mình. May đem Blaziken thu hồi. Sau đó thuần thục mà ngồi vững vàng trên người của Drazen và bay lên trời cao. Vọt lên trước hai vị tỷ tỷ xấu xa của mình, nàng để cho Drazen trở về thật nhanh để trước một bước gặp được Lâm Phàm và tố tội hai người đã không chăm sóc nàng thật tốt kia. Winona cũng theo đó mà cho Skarmory tăng nhanh tốc độ để trở về bên Lâm Phàm. Cô nàng này là vội vã đến trước để tố khổ cùng kể tội chúng ta cho Lâm Phàm nghe đi. Joy mỉm cười mà nhìn cùng Drazen bay xa ở phía trước may em. Pikachu cũng là hé mắt ra mà nhìn con kia bay xa Drazen sau đó lại nhắm mắt lại hưởng thụ không khí nơi đây và không quan tâm lắm bộ dạng. Drazen mang theo may cực nhanh trở về Lâm Phàm bên người. Noivern cũng theo tiểu tướng công của nó hạ xuống vị trí bên cạnh Drazen. Vừa gặp mặt May đã gấp không chờ nổi bộ dạng mà nhảy lên người Lâm Phàm đang nằm ở chiếc ghế dựa trước cửa nhà gỗ kia. Thân thể nhỏ bé của cô nàng này như kẹo cao su dính vào người hắn không một kẽ hở. Thật là không một kẽ hở khi mà tiểu bánh bao dù đã nở nang hơn. Nhưng cũng không thể như Lorelai dạng này đại mỹ nhân mà có thể dù bị đè ép cùng có một chút nho nhỏ khe hẹp giữa hai người còn tồn tại. Chưa kịp hỏi han hay nói bất cứ điều gì May đã làm ra hành động cá bé nuốt cá lớn mà ngậm lấy miệng hắn sau bao ngày xa cách. Hai tay cô nàng này còn tự động cầm lên tay Lâm Phàm vòng qua mình tiểu thân thể và đập đập tay hắn ra hiệu mau ôm ta. Lâm Phàm là thật hết nói nổi cô nàng này vì sao lại như vậy nhưng cũng chiều lòng nàng mà ôm chặt lại nàng tiểu thân thể đồng thời chiếc lưỡi lớn của hắn cũng duỗi ra cho May có thể dễ dàng nhấm nuốt nó để tận hứng. Cũng không quá lâu sau Winona và Joy mang theo M. Pikachu trở lại gặp hắn. M. Pikachu đặt chân xuống lưng của Torterra sau thì là nghi hoặc mà nhíu nhíu mày cùng cái mũi ở trong không khí bắt đầu loạn ngửi. Nhưng ngửi một hồi nó cũng không có tra ra điều gì. Tiểu động tác của M. Pikachu bị Lâm Phàm thu vào mắt nhưng hắn cũng kệ nó mà ôm lên May. Để cô nàng ngồi lại ghế dù cho đối phương quấn chặt lấy hắn và đứng dậy cùng mấy nữ tụ họp. Nhìn đến May bị Lâm Phàm phũ phàng sau mới trở về hai nữ là cực kỳ vui vẻ. Trong lòng là thầm cười trộm không thôi. Sau đó không ai bảo ai mà cùng nhau nhào đến đầu nhập Lâm Phàm ôm ấp. Một màn gặp lại với khởi đầu vô cùng ngọt ngào được tạo ra với sự ân cần hỏi thăm bằng miệng của Lâm Phàm đối với Winona và Joy miệng nhỏ đề. Xem hai cô nàng này là có chăm chỉ đánh răng hay không? Lâm Phàm đối với vấn đề này thật chú ý tựa như khi kiểm tra Joy và Winona miệng nhỏ là thật kỹ càng. Lần lượt hai nữ cứ thay phiên mà đứng đó chỉ biết hưởng thụ hắn kiểm tra. Lần lượt qua lại từng lần một, hơn nữa sau hai nữ còn là cuồng nhiệt mà đáp lại hắn. Đồng thời đòi hỏi lấy hắn kiểm tra mình mà đưa lên môi thơm tiễn biệt thắng tân hôn ba người là tràn ngập trong ngọn lửa tình yêu rực cháy sau bao ngày. xa cách, ở một bên, ngồi trên ghế nhỏ may thì là hậm hực tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót vì cảm thấy trở về dạng này tổ ấm đều là nữ nhân của Lâm Phàm mình là. Càng bị lạnh nhạt hơn khi chỉ có mình là người con gái của hắn mà không phải nữ nhân. Cách chương.